Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập, do Vimeo biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình. Tập 6. Phan Trường Ngọc đến nha môn, kể lại những suy đoán mà Tạ Trinh đã nói với nàng cho Vương Bộ Đầu. Nghe xong, ông chỉ im lặng lắc đầu rồi nói: "Vụ án này đã kết lại rồi." Phan Trường Ngọc ngạc nhiên: "Kẻ chủ mưu phía sau vẫn còn chưa tìm ra, sao lại kết án được ạ?" Vương Bộ Đầu đáp: "Đám người chết trong rừng thông chính là hung thủ, bọn chúng là sơn tặc của trại Thanh Phong. Năm hết Tết đến, bọn cướp ra tay đoạt tài sản giết người, chẳng có gì lạ." Phan Trường Ngọc nghĩ bụng, làm sao có thể là sơn tặc được? Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, hành động có mục đích. Nàng vừa định phản bác đôi lời, nhưng bắt gặp ánh mắt của Vương Bộ Đầu, tất cả lời nói lại ngẹn xuống. Cũng chẳng khó đoán vì sao huyện nha lại vội vã kết án như vậy. Tết đến nơi rồi, bỗng dưng xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy. Dân chúng oán thay không nói, huyện lệnh cũng khó ăn nói với châu phủ. Nhất định cần một lý do thật nhanh để khép lại vụ án. Đúng lúc bọn bịt mặt kia ăn mặc giống sơn tặc, hiện trường không còn người sống để đối chứng. Nói là sơn tặc giết người cướp của chính là lý do vẹn toàn nhất. Chỉ cần dán tờ cáo thị, bảo gần đây sơn tặc lộng hành, khuyên dân trong trấn ra ngoài phải cẩn thận, vậy là xem như trấn an được lòng người. Sau đó viết thêm một tờ tấu xin điều binh dẹp sơn tặc lên châu phủ, mọi trách nhiệm khác liền được đẩy đi sạch sẽ. Dù sao trại Thanh Phong hoành hành nhiều năm chưa dẹp nổi, đã là cái nhọt lâu năm của kế châu. Vương Bộ Đầu chỉ là một bộ đầu nhỏ bé, huyện lệnh đã hạ lệnh kết án, ông ấy còn có thể nói gì? Phan Trường Ngọc mang tâm sự nặng nề cáo từ, khi ông tiễn nàng ra đến cửa còn nói: "Không thì còn bán luôn cái chuồng lợn và đất đai dưới quê đi. Trước cứ lánh sang nơi khác một thời gian. Ta đoán chắc là cha con hồi xưa đi hổ tiêu đã đắc tội với ai rồi." Phan Trường Ngọc hiểu là ông có lòng tốt, bèn cảm ơn rồi nói sẽ suy nghĩ kỹ. Nhưng trong lòng lại thoáng dâng lên một nỗi mơ hồ. Rời đi ư? Nàng đã sống ở trấn Lâm An hơn 10 năm. Từ hòn đá ở đầu đông trấn đến gốc cây ở tận tây trấn, nơi nào nàng chẳng quen thuộc. Ở lại đây, nàng còn có hy vọng điều tra ra chân tướng cái chết của cha mẹ. Nhưng, nếu như lại xảy ra một phen tập kích nữa, nàng và em gái chưa chắc đã giữ được mạng. Rời bỏ quê hương, ra ngoài bươn chải nàng không sợ. Chỉ là, cha mẹ an táng ở đây, gốc rễ của nàng và Trường Ninh cũng ở đây. Nàng thật sự không đành. Bước qua khỏi cổng huyện nha, những suy nghĩ rối rắm trong đầu đã dần lắng xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời sau tuyết rơi, thở hắt ra một hơi thật sâu. Giữ được núi xanh, lo gì mà không có củi đốt. Đợi khi vết thương của Ngôn Chính khá hơn, nàng sẽ nói chuyện rời khỏi huyện Thanh Bình với hắn. Nếu như hắn không sợ kẻ thù tiếp tục tìm đến, chịu đi theo nàng, nàng sẽ dẫn hắn theo. Còn nếu hắn có ý khác, thì nàng viết thư hòa ly, đưa thêm một chút lộ phí, đôi bên xem như hai đường không còn vướng bận. Sau khi quay về trấn, Phan Trường Ngọc đến tiệm thịt thu dọn vài thứ. Sau Tết là thời điểm tốt nhất để sang nhượng cửa hàng. Đã quyết định rời đi, nàng muốn sớm bán cửa hàng và chuồng lợn cùng mảnh ruộng dưới quê. Còn căn nhà thì nàng định giữ lại. Mai này nếu như quay về, cũng còn nơi mà trở lại. Ở đó, nàng đã sống với cha mẹ hơn 10 năm, nàng không đành lòng bán. Phan Trường Ngọc loay hoay dọn dẹp trong tiệm. Người đi ngang cứ tưởng quầy thịt Phàn Ký lại mở cửa. Thấy trên bàn của quầy thịt không bày gì, thì có người thò đầu vào hỏi khi nào bán lại. Phan Trường Ngọc sợ sinh chuyện không dám nói mình sắp sang tiệm, chỉ nói Tết xong sẽ mở lại. Đang dọn dẹp, thì bên ngoài có người gõ cửa. Phan Trường Ngọc không ngẩng đầu, chỉ nói: "Hôm nay không buôn bán đâu ạ." Ngoài cửa vọng vào một giọng già nua: Ngay cả lão đây cũng không bán sao? Phan Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn, thì ra là Lý đầu bếp của quán Giật Hương Lâu. Nàng áy náy nói, dạ con xin lỗi Lý sư phụ, gần đây nhà con có chuyện, cuối năm này chắc là không mở cửa được nữa. Lý đầu bếp khoát tay nói, không sao, không phải chuyện mua bán gì, là chủ nhân ta muốn gặp con. Phan Trường Ngọc theo Lý đầu bếp đến Giật Hương Lâu. Vừa bước vào, nàng đã thấy ngay tấm bình phong sơn thủy bày trước cửa vô cùng khí phái. Dưới đất lát gạch thanh hoa chạm trổ tinh xảo. Còn cửa sổ và khung cửa cũng khắc đủ hình hoa lá thú điểu, vô cùng cầu kỳ. Giờ chưa phải là lúc dùng bữa, trong lầu chẳng có bao nhiêu khách. Chỉ nhìn qua đại sảnh tầng dưới, đã thấy bày hơn chục chiếc bàn tròn lớn phủ vải gấm lụa. Ghế cũng không phải là loại trơ trọi, mà đều có nệm thêu và gối tựa đi kèm, nằm rất sang trọng. Thảo nào người trong trấn đều gọi Giật Hương Lâu là tửu lầu số 1. Lý đầu bếp dẫn Phan Trường Ngọc lên lầu, đến trước một gian nhã phòng, rồi nói, chủ nhân ở trong đó, con vào đi. Phan Trường Ngọc do dự giây lát, rồi đẩy cửa bước vào, và lập tức đối mặt với cảnh. Một người phụ nữ trẻ đang xắn tay áo, cầm cái chân giò kho gặm ngon lành. Trước mặt người ấy còn bày một bàn đầy ấp sơn hào hải vị. Phan Trường Ngọc lại liếc ra cửa, ngập ngừng hỏi, tỷ là chủ nhân của Giật Hương Lâu. Người phụ nữ buông cái chân giò trong tay xuống, nhanh tay lấy khăn lau dầu mỡ dính trên mặt, khẽ hò một tiếng rồi đáp. Em là Trường Ngọc phải không? Cứ tự nhiên ngồi đi. Nghe vậy, Phan Trường Ngọc liền hiểu đây chính là chủ nhân của Giật Hương Lâu. Không hề giống như nàng tưởng tượng, tuy nhiên trông rất là hòa nhã. Nàng ngồi xuống hỏi, tỷ biết em sao? Người phụ nữ mỉm cười, nói, có nghe sư phụ Lý nhắc tới em, đồ kho của em đúng là ngon tuyệt. Có lẽ đã biết chuyện Phan Trường Ngọc đến lý luận với Vương Ký. Người phụ nữ đánh giá nàng một lượt, rồi khóe miệng cong cong, nói, chưa gặp còn không biết, ta đâu có ngờ em lại là một cô nương xinh xắn mảnh mai như thế này. Phan Trường Ngọc không biết nên đáp thế nào, chỉ mỉm cười. Người phụ nữ lại cười híp mắt, nói, ta họ Du, tên là Thiển Thiển, lớn hơn em vài tuổi, cho nên ta gọi em một tiếng Trường Ngọc muội muội nha. Chắc em cũng biết rồi, chuyện làm đồ kho giữa Giật Hương Lâu với Vương Ký đã dừng. Ta đã cho người mua đồ kho của nhà em về nếm thử, quả thật là ngon hơn Vương Ký. Nếu như em bằng lòng, ta muốn cùng em hợp tác món này. Đây quả là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Trước kia Phan Trường Ngọc ắt sẽ mừng rỡ, cầu cần không được. Nhưng nghĩ đến tình cảnh nhà mình hiện giờ, nàng suy nghĩ một lát, rồi khéo léo từ chối. Đa tạ Du chủ quầy đã xem trọng, nhưng vụ làm ăn này chắc là em không nhận được. Du Thiển Thiển ủ một tiếng, rồi hỏi, sao vậy? Phan Trường Ngọc đáp thật thà, sang năm em định rời khỏi trấn Lâm An. Du Thiển Thiển lại tiếc rẻ hỏi, em tính đi đâu? Chuyện này Phan Trường Ngọc thật ra vẫn chưa nghĩ xong, bèn nói, em và phu quân còn đang bàn bạc. Du Thiển Thiển đưa ngón tay thon trắng gõ nhẹ lên bàn, tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Đồ kho nhà em không còn nữa, vậy trấn này lại mất thêm một món ngon rồi. Lời nói có vài phần bông đùa, nhưng lại mang theo ý thân thiết. Dù mới gặp lần đầu, Phan Trường Ngọc cảm thấy bà chủ này rất dễ mến. Nghĩ đến chuyện tương lai phải dắt em gái rời quê, chẳng biết bao giờ mới quay lại, nàng bèn nói. Nếu bà chủ thích món kho đó, em có thể dạy cách làm, bà chủ cho người trong bếp làm là được. Dù Thiển Thiển dù bây giờ là chủ của tửu lầu, nhưng vốn xuất thân từ bếp núc, nàng hiểu rõ giá trị của một công thức gia truyền, cho nên vội xua tay. Ê, đâu có được, cái con bé này thiệt thà quá rồi đó. Sau này đi ra ngoài nhớ phải để ý đó, đừng có để mới vài câu mà tự đem mình bán đi luôn. Phan Trường Ngọc nhận ra thiện ý trong giọng nói, liền mỉm cười đáp. Không đâu ạ, em muốn được công thức là vì thấy bà chủ là người hiền hòa hợp ý. Dù Thiển Thiển bật cười vì câu nói đó, rồi suy nghĩ một chút, nói. Vậy thế này đi, gần Tết tửu lầu của tỷ là bận nhất, tiệc tùng đặt kín hết, lượng đồ kho cần rất là nhiều, mà mấy tay thực khách khó chịu dạo này cứ chê đồ kho của tỷ không còn ngon như trước. Vương Ký làm ăn chẳng đàng hoàng, trước đã đâm sau lưng tỷ, giờ còn mượn danh của Giật Hưng Lâu hợp tác với mấy tửu lầu khác. Tỷ nuốt không trôi cơn tức đó, nhất quyết không đi tìm bọn họ nữa. Hay là em giúp tỷ cung cấp món đồ kho cho tới hết năm đi, sang năm tỷ sẽ nghĩ cách khác. Phan Trường Ngọc ngẫm nghĩ hồi lâu. Rời trấn, chỗ nào cũng phải cần tiền, mua nhà dựng cửa, lo ăn mặc. Bán đất, bán chuồng lợn rồi bán luôn cửa tiệm, gom lại cũng chỉ được một khoản nhỏ. Lúc này tranh thủ kiếm thêm được chút nào hay chút đó. Cuối cùng, nàng gật đầu đồng ý. Dù Thiển Thiển lập tức mừng rỡ nói. Xem như em đã giúp tỷ giải được cơn gấp trước mắt rồi. Trước kia, Giật Hưng Lâu hợp tác với Vương Ký, ký hẳn một năm, bất kể mùa vắng hay là đông khách, giá thu vào đều là 50 văn một cân. Hai ngày cận Tết này, giá thịt đội lên, tỷ sẽ tính cho em 60 văn một cân. Mỗi ngày Giật Hưng Lâu ít nhất cũng bán được 10 cái đầu lợn. Nếu như nhà em không tiện nấu nướng, thì cứ đến bếp của tửu lâu mà làm. Tiền công tỷ sẽ tính theo ngày. Nhà đã bị niêm phong, đúng là chẳng tiện nấu nướng. Phan Trường Ngọc liền gật đầu. Dạ, vậy em sẽ đến bếp của tửu lâu để làm. Lúc này trời đã sắp xế chiều, nàng liền theo tiểu nhị của tửu lâu đến chợ thịt, mua liền 10 cái đầu lợn tươi. Mấy người đồ tể quen biết thấy nàng mua nhiều đầu lợn như vậy thì hỏi. Trường Ngọc, ngày mai lại bán thịt kho nữa à? Tiểu nhị đi theo nàng lanh lợi vô cùng, lập tức tiếp lời. Thịt kho nhà Phạn cô nương bây giờ chỉ bán riêng cho Giật Hương Lâu thôi. Trong trấn, biển hiệu của Giật Hương Lâu chính là một tấm kim bài. Từ khi truyền ra tin bọn họ không làm ăn với Vương Ký nữa, danh tiếng của Vương Ký cũng vì thế mà tụt dốc thảm hại. Những người quen biết nghe vậy đều chúc mừng nàng. Phạn gia không còn bán thịt, các quầy thịt còn lại trong khu chợ mới khởi sắc được. Nay nàng tới mua đầu lợn, ai nấy đều vui vẻ cố ý tính giá rẻ hơn. Giá chợ một cái đầu lợn tươi là 20 văn một cân, mỗi cái nặng khoảng 6-7 cân. Bọn họ chỉ lấy của nàng 18 văn một cân mà thôi. Nàng dùng lò lớn và gia vị của Giật Hương Lâu. Mỗi cái nồi chuyên dùng ở đó có thể luộc được 4-5 cái đầu lợn. Hai nồi là xong cả 10 cái. Toàn bộ gia vị dùng để ướp cho một nồi lớn tốn chừng khoảng 30 văn tiền. Phan Trường Ngọc nhẩm tính sơ sơ. Hai cái nồi thịt kho này làm xong, ít nhất nàng cũng sẽ lời được chừng khoảng 2,5 lượng. Nàng thoáng ngẩn người. Ngày trước ở nhà nàng tự bán, mỗi ngày dậy từ tinh mơ làm đến tối mịt. Đến lúc bán còn phải dây dưa trả giá với các dì các thím đi chợ. Một ngày tính ra, trừ vốn cũng chỉ được tầm 2 lượng. Bây giờ nàng chỉ cần bỏ ra 2 canh giờ, chọn đầu lợn, rồi vào Giật Hương Lâu kho một mẻ là có thể kiếm được từng đó bạc, nhẹ nhàng hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến bà chủ hào sản đã đưa ra giá 60 văn tiền, nàng cảm thấy trong lòng hơi áy náy. Bèn đi tìm Lý đầu bếp đang hầm nước dùng, nói với ông. Lý sư phụ, phiền bác nói lại với bà chủ giùm con, giá thịt kho cứ tính 50 văn một cân như trước là được rồi ạ. Lý đầu bếp nhăn mặt hỏi. Sao vậy? Phan Trường Ngọc gãi gãi tóc, hơi ngại ngùng, nói. Bà chủ là người rất tốt, nhưng con thấy nhận từng đó tiền, trong lòng hơi áy náy. Lý đầu bếp liếc mắt nhìn nàng, nói. Bà chủ đã đưa ra giá đó, tức là thịt kho nhà con đáng cái giá đó. Áy náy làm cái gì chứ? Bà chủ tuy trẻ, nhưng mà mắt sáng như đuốc. Mặc dù lần này bị Vương Ký chơi xấu, nhưng hồi hợp tác trước kia, làm ăn với bên đó vẫn luôn là có lợi. Cứ đặt tim của con trở lại vô lòng ngực cho yên đi. Phan Trường Ngọc tò mò hỏi, chuyện làm ăn giữa Vương Ký và Tửu Lâu rốt cuộc là sao vậy ạ? Nhắc tới Vương Ký, Lý đầu bếp liền nghiến răng nói, cái đồ tham tiền mà thất đức, bà chủ mở thêm một tửu lâu ở trên huyện để mở rộng Giật Hương Lâu. Bên Vương Ký đã đồng ý giao đúng 12 cái đầu lợn để lấy mai. Ai ngờ ngày khai trương, chờ hoài mà hàng không tới. Bà chủ sai người tới hối, mới biết Vương Ký thậm chí còn chưa đi mua. Mấy cái đầu lợn đã đặt riêng trước đó, bị một tửu lâu khác trong huyện giành mua với giá cao, lại còn ký trước mấy năm hợp đồng thịt kho. Khai trương mà trễ giờ tốt là kiêng kỵ lắm. Bà chủ tức giận tới nỗi hủy sạch mối làm ăn với Vương Ký ngay ngày hôm đó. Phan Trần Ngọc không ngờ giữa hai bên lại có chuyện như vậy. Nghĩ tới bộ mặt của tên thiếu gia Vương Ký ngày trước, nàng không khỏi nói. Đúng là làm ăn quá thất tính. Lý đầu bếp lạnh giọng. Một đám tiểu nhân hàm lợi. Rồi ông đột nhiên nhớ ra. Ta nghe nói bên Vương Ký còn thuê người đi đập tiệm của con đúng không? Phan Trần Ngọc đáp. Dạ, là thiếu gia của bọn họ làm, nhưng con cũng đã tự đi đòi lại công bằng rồi. Lý đầu bếp nhìn nàng, bật cười nói. Chả trách bà chủ nói thích tính cách của con. Cái tính này đúng là giống bà chủ mấy phần. Phan Trần Ngọc đỏ mặt nói. Bà chủ có bản lĩnh, con làm sao mà so sánh được? Lý đầu bếp thở dài nói. Bà chủ cũng là người từng chịu khổ. Nằm đó vác cái bụng to đến trấn Lâm An, không quen biết một ai, còn khó khăn hơn con bây giờ nhiều. Phan Trường Ngọc chưa từng nghe ai kể về quá khứ ấy, ngạc nhiên hỏi. Vậy phu quân của bà chủ đâu ạ? Lý đầu bếp lắc đầu nói. Nghe nói là chết rồi. Phan Trường Ngọc không khỏi ngậm ngùi. Lý đầu bếp nhìn nàng, rồi nói thêm. Mấy ngày nay tủ lầu bận ngập đầu. Bà chủ chuyện trước chuyện sau bộn bề lắm. 10 văn tiền trên lệch ấy bà chủ chẳng để vào mắt đâu. Con đừng có đem chuyện đó tới hỏi nữa. Bà chủ là người thẳng thắn, kiểu khách sáo rề rà trái lại sẽ khiến người ta thấy phiền đó. Đã nói đến mức này rồi, Phan Trần Ngọc đành thôi. Kho xong 2 nồi thịt, bước ra khỏi Dật Hương lâu thì trời đã muộn. Nàng nhớ lại gói càng bạch nha mua cho em gái đã sắp hết. Nàng cầm 2 lượng 7 tiền vừa lãnh xong, hùng hồn bước vào tiệm kẹo. Mua liền mấy gói, kẹo mạch nha, kẹo hạt tùng, kẹo trần bi, mỗi thứ nàng mua hẳn 2 gói. Vừa nghĩ đến chuyện, thì ra người kia lại sợ đắng, khóe môi nàng đã không kìm được mà hơi cong lên. Rõ ràng đau đớn đến như vậy còn chịu được, mà lại sợ uống thuốc đắng. Về đến nhà, thì Triệu Đại Nương đã nấu cơm sẵn rồi. Bé Trường Ninh thì như con mèo ngồi ở cửa, hai tay ôm lấy khung cửa, rướn dài cái cổ ngó ra ngoài ngõ. Vừa thấy Phan Trường Ngọc xách nào là túi lớn túi nhỏ trở về, cô bé lập tức như quả bóng tròn lăn tới, lon ton chạy ra đón chị. A tỷ về rồi! Vừa đón lấy gói giấy, mở ra thấy bên trong toàn là kẹo, mắt cô bé tròn xoe sáng rực. Đều là của Ninh Ninh hết hả? Đối diện với cặp mắt mong chờ rực rỡ ấy, Phan Trường Ngọc bỗng thấy hơi chột dạ. Nàng nói, tỷ phu của muội sợ uống thuốc đắng, chị cho huynh ấy một nửa nha. Trước kia, mỗi lần nói 2 chữ tỷ phu, toàn thân nàng đều không tự nhiên. Vậy mà bây giờ nàng lại nói vô cùng trơn tru. Trường Ninh rất hào phóng, gật đầu dạ một tiếng rõ to. Cô bé cũng là người phải uống thuốc thường xuyên. Nhớ đến thuốc, mặt tròn liền nhăn nhúm lại, nói. Đen xì, đắng dữ lắm. Đen xì là cách mà cô bé gọi thuốc uống. Triệu Đại Nương đang rót nước, nghe 2 chị em nói chuyện. Liền cười tủm tỉm nói với Phan Trường Ngọc. Biết thương phu quân của mình rồi đó à. Da mặt dày của Phan Trường Ngọc bị chọc đến đỏ bừng. Đúng lúc thuốc đã sát xong, khi bưng mấy gói kẹo lên lầu, nàng tiện tay mang luôn chén thuốc lên. Người bên trong phòng chưa ngủ, vừa thấy nàng bước vào, hắn liền ngước lên hỏi. Sao về trễ vậy? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi lạ lạ. Hắn lập tức bổ sung thêm. Bên huyện nhà có manh mối mới sao? Không khí kỳ kỳ lúc nãy mới tan đi được một chút. Phan Trường Ngọc đưa chén thuốc cho hắn, đáp. Họ nói đã kết án rồi. Tạ Trinh liền ngước mắt, nhìn sắc mặt của nàng, lập tức đoán ra hơn phân nữa. Phan Trường Ngọc nói ra suy đoán của mình. Chắc tại gần Tết mà xảy ra án lớn như vậy, huyện lệnh sợ mất cái mũ ô sa, cho nên gấp gáp đổ hết lên đầu bọn sơn tặc. Tạ Trinh không lên tiếng. Tấm thẻ bài kia là của Ngụy Gia. Nếu Ngụy Gia muốn nhanh chóng ép chuyện, buộc châu phủ ép huyện lệnh kết án sớm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nói sao thì nói, Ngụy Gia đã để mắt đến trấn Lâm An này rồi, ở lâu thì không hay. Hắn hỏi thẳng Phan Trường Ngọc. Nếu là người tới báo thù, chỉ sợ sau này sẽ còn tìm đến nữa, cô định như thế nào? Bàn Trường Ngọc vốn muốn đợi hắn lành lặn hơn rồi mới bàn chuyện rời đi. Giờ hắn đã hỏi, nàng bèn nói thẳng. Sau Tết ta tính bán hết đất đai, rồi dắt Ninh đi nơi khác lánh mặt một thời gian. Tạ Trinh nói. Muốn đi thì phải đi càng sớm càng tốt. Hắn quá rõ thủ đoạn của người kia. Bao nhiêu sĩ tử trưởng huyền đều chết sạch ở một thị trấn nhỏ như Lâm An. Người đó nhất định sẽ lưu tâm. Phan Trường Ngọc nói. Nhưng còn vài ngày nữa là Tết rồi. Mấy hôm nay ta nhận làm đồ kho cho Giật Hưng Lâu kiếm thêm ít tiền. Với lại, việc bán đất dọn nhà gì đó cũng phải cần có thời gian mà. Đợi huynh khỏe thêm một chút nữa rồi đi cũng được. Nói đến nước này, nàng cũng không thể không hỏi đến chuyện quan trọng nhất. Còn huynh thì tính sao? Tạ Trinh cho rằng nàng hỏi để tham khảo ý hắn, đang định khuyên nàng đi càng sớm càng tốt. Lời đến miệng mới kịp nhận ra. Nàng hỏi không phải chuyện đó, mà là hỏi hắn có muốn đi cùng hay không. Đi cùng hay không ư? Hắn đột nhiên khựng lại, một thoáng chần chừ không sao giấu được. Phan Trường Ngọc nói rõ ràng. Chắc là năm xưa cha mẹ ta đắc tội với ai rồi. Nếu mà huynh đi theo chị em ta có lẽ sẽ bị liên lụy. Ta tính viết thư hòa ly cho huynh, rồi để lại cho huynh ít bạc làm lộ phí. Đại thúc và đại nương đều là người tốt. Ta sẽ nhờ họ chăm sóc đến khi huynh khỏe hẳn. Vợ chồng Triệu Đại Nương không con, năm xưa có đứa con trai bị bắt đi lính rồi mất biệt, nói là đã chết ngoài biên ải. Nàng tính trừ lại ít ruộng cho họ, sau này thu tô, hai ông bà cũng có chỗ để nương tựa tuổi già. Còn để Ngôn Chính ở lại đây, chỉ vì nàng sợ hắn sẽ bị liên lụy nữa. Tạ Trinh nghe nàng thu xếp hết mọi chuyện cho mình, trong lòng không hiểu sao, lại nổi lên một luồng bực bội âm ỉ. Giọng hắn cũng lạnh đi. Ta có tính toán của ta, không cần cô lo. Phan Trường Ngọc không biết mình đã chọc vào chỗ nào mà khiến hắn bực mình. Nàng ngẩn ra nhìn hắn. Tạ Trinh cũng nhận ra giọng mình hơi cứng. Hắn khép mắt một chốc, mở ra thì sắc mặt đã bình ổn trở lại, nói. Nếu muốn đi, tốt nhất là ngày mai hoặc ngày mốt. Đừng làm lộ dẫn, theo đoàn thương nhân là an toàn nhất. Qua cửa thành, càng ít để lại tên họ càng tốt. Dù ngốc đến đâu, nàng cũng hiểu đây là cách để che giấu hành tung. Nàng hỏi, vậy huynh đi với bọn ta hay là ở lại dưỡng thương? Câu hỏi quá trực tiếp, Tạ Trinh rõ ràng sững mất một nhịp. Dưới ánh đèn, bóng nàng in trong đôi mắt đen sâu của hắn. Một lát sau, hắn mới dời mắt đi, nói, tạm thời ta đi với cô. Lâm An đối với hắn đã không còn an toàn. Thứ mà Ngụy Gia lục tung nhà nàng để tìm, hắn cũng rất muốn biết là gì. Hắn lựa chọn như vậy chỉ vì hai lý do này mà thôi. Nghe thấy chữ tạm thời, Phan Trường Ngọc liền hiểu, hắn khỏe lại rồi vẫn sẽ rời đi. Nàng nói, vậy được, ngày mai ta lên huyện nha một lần nữa, bán rẻ tiệm thịt và chuồng lợn dưới quê cho quan phủ luôn. Bán đất thẳng cho người mua đương nhiên giá sẽ cao hơn, chỉ cần làm thủ tục sang tên và đóng tiền làm khế ước. Những người cần tiền gấp mới chịu bán rẻ cho quan phủ. Quan phủ thu mua đất rẻ, rồi lại bán với giá thị trường cho người cần, một vốn bốn lời. Còn bên phía Giật Hưng Lâu, cứ đưa thẳng công thức cho bà chủ là được. Bên này, nghĩ đến việc đám tử sĩ ấy tám phần chưa tìm được thứ mình muốn, Tạ Trinh hỏi. Cha mẹ cô có để lại di vật gì quan trọng, cần mang theo hay không? Phan Trường Ngọc đáp ngay như lẽ hiển nhiên. Đương nhiên là có rồi. Đáy mắt Tạ Trinh thoáng hiện một tia sắc màu khó nhận ra. Ngay sau đó, hắn nghe nàng nói. Bộ dao mổ lợn đó, ta đi đâu cũng phải mang theo. Ta phải nhờ nó mới có thể tiếp tục mổ lợn kiếm sống chứ. Dọc đường lỡ gặp vườn trộm cướp cũng có cái mà phòng thân. Tạ Trinh cạn lời. Nhưng lời hắn lại nhắc cho nàng nhớ ra một chuyện. Phan Trường Ngọc nói. Nhưng mà bên huyện nhà đã kết án xong rồi. Nhưng không biết vì sao cửa nhà ta vẫn dán niêm phong, đến giờ vẫn chưa thấy bóp ra. Chút nữa ta leo tường vào lấy cái đất ra. Ánh mắt Tạ Trinh khẽ động. Hôm đó, đám người bịt mặt xông vào, họ còn cải mấy viên gạch xanh trong phòng. Hình như đang lục tìm thứ gì đó. Phan Trường Ngọc nghĩ mãi mà không hiểu nhà mình còn vật gì đáng giá. Bạn cau mày nói. Chẳng lẽ họ cũng đi tìm cái đất? Tạ Trinh bó tay, chỉ đành đáp. Chắc không phải. Phan Trường Ngọc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói. Để trời tối ta sẽ leo tường vào. Ban ngày mà trèo tường dễ bị người ta nhìn thấy. Nhà nàng bây giờ coi như là nhà có án bị niêm phong, người không phận sự không được vào. Nhỡ đầu bị ai bắt gặp tố cáo thì lại rước thêm chuyện. Tạ Chinh hỏi. Trước kia cha mẹ của cô chưa từng dặn, có thứ gì cực kỳ quan trọng, cho dù chạy nạn cũng phải mang theo sao? Phan Trường Ngọc đáp ngay. Có chứ, là em gái ta đó. Tạ Chinh lại cạn lời nữa. Hắn đưa tay dài nhẹ giữa mày, đột nhiên chẳng muốn nói thêm lời nào. Thấy hắn vẫn còn chưa uống thuốc, nàng lại giục. Huynh uống thuốc đi, không uống là thuốc nguội mất đó. Để đến bây giờ chắc chắn thuốc đã hết nóng rồi. Tạ Chinh bưng chén uống cạn, vừa đặt xuống đã thấy một bàn tay nhỏ nhắn đưa đến một viên kẹo trần bì, giọng đầy hớn hở. Loại này ta đã ăn thử rồi, chua chua ngọt ngọt át được vị đắng đó. Bàn tay ấy trắng ngần, những ngón tay thon dài, không mềm yếu như tay của những cô gái được nuông chiều, cũng không thô ráp như tay của nam nhân. Nếu ví hoa và gỗ đều có cốt cách riêng, thì nàng nằm giữa hai điều ấy. Một vẻ đẹp khác biệt, khó tả mà rất vừa mắt. Viên kẹo trần bì màu cam nằm trên lòng bàn tay nàng, phủ một lớp đường trắng nhạt. Dưới ánh nến ấm áp, khiến cho tâm trí Tạ Chinh đột ngột thoáng qua một chữ, mỹ vị. Dùng chữ đó để miêu tả Phan Trường Ngọc, chính ngay bản thân hắn cũng thấy lặng người. Sợ trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái nữa, hắn liền nhặt viên kẹo bỏ vào trong miệng, mặt căng lại nói một tiếng. Cảm ơn. Phan Trường Ngọc tưởng hắn ngượng ngùng vì sợ đắng cho nên mới bày vẻ khó chịu như thế, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Nàng cầm cái chén không đứng dậy, nói. Ta đi xuống đây, lát nữa sẽ mang cơm lên cho huynh. Màn cửa khẽ động, đợi nàng ra ngoài rồi, Tạ Chinh mới cau mày, nhìn đầu ngón tay vừa lướt qua lòng bàn tay nàng khi nhận viên kẹo. Tê tê ngứa ngứa, lại còn lan ra rất nhanh. Phan Trường Ngọc đi xuống lầu, liền thấy em gái đang cầm thứ gì đó đút cho con chim ưng. Ăn đi, ăn cái này nè. Con chim ưng bị ép tới góc tường, đôi cánh quấn băng thu lại sát người, sống chết không chịu há mỏ. Đôi mắt đen tròn hoảng hốt, trông chẳng khác nào một cô gái nhà lành bị kẻ xấu trêu chọc mà không sao kháng cự được. Phan Trường Ngọc hỏi, Ninh Ninh đang cho nó ăn cái gì đó? Trường Ninh bị A Tỷ bắt gặp, luống cuống giấu tay ra sau lưng. Không, không có gì hết. Phan Trường Ngọc nhìn một cái mà chẳng nói gì. Trường Ninh sợ nhất là bị A Tỷ nhìn như vậy, lập tức ngoan ngoãn chìa tay ra, cúi đầu lý nhí. Mội cho ưng ưng ăn kẹo. Kẹo là thứ rất quý hiếm, đem cho con chim này ăn chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng nhìn bộ dạng rụt rè của em gái, Phan Trường Ngọc nào nỡ nặng lời. Nàng dở khóc dở cười nói. Chim ưng không ăn kẹo đâu, nó ăn thịt. Trường Ninh tròn mắt như hai quả nho đen, hỏi. Thật à? Triệu Đại Nương nhìn thấy thì bật cười nói. Thứ này ngoài hoang dã là dữ lắm. Con ưng lần trước đập bể cửa sổ của Bùn Đông cũng lớn y như vậy. Còn đó hung tợn lắm. Còn con mà Trường Ngọc bắt được thì lại biết nghe lời, không cắn người, còn biết bảo vệ chủ nữa. Dừng một chút, bà bổ sung thêm. Chỉ là ăn hơi nhiều. Mỗi ngày một tô thịt lớn, nếu để vợ chồng bà nuôi, vài bữa là bị nó ăn đến sạc nghiệp. Phan Trường Ngọc nhìn con chim càng lúc càng thấy thuận mắt. Nàng nói, chắc là vì ngôn chính dạy nó rất giỏi. Ban đầu, nàng định nuôi cho lành lặn, rồi chờ ngôn chính huấn luyện, sau đó mang đem bán lấy tiền. Nhưng con chim ưng này quá hiểu ý người, lại còn cứu Trường Ninh. Phan Trường Ngọc nghĩ thôi thì đợi nó lành hẳn sẽ thả về rừng. Buổi tối ăn cơm xong, Triệu Đại Nương ôm Trường Ninh đang ngáp dài về phòng mình. Trở ra, nhìn thấy Phan Trường Ngọc còn ngồi bên bếp lửa, không khỏi hỏi. Sao còn chưa lên gác ngủ vậy? Nhà họ Triệu giống như nhà nàng, có ba gian ở dưới đất. Gian giữa để ăn cơm và đặt bếp. Gian phía nam là phòng của hai vợ chồng già. Gian phía bắc vốn có giường, nhưng lần trước đã bị con chim ưng đập bể cửa sổ. Triệu thợ mộc đem hết gỗ và tủ ghế người ta đặt làm chất vào đó. Hiện tại, chỉ còn căn gác là có thể ở được. Phan Trường Ngọc còn đang lo chuyện tối nay phải leo tường về nhà mình, bèn nói. Đại nương cứ nghỉ trước đi, còn ngồi hong lửa thêm một chút. Triệu đại nương sống hơn nửa đời người, làm sao không nhìn ra hai đứa trẻ này vẫn còn chưa thành sự. Ngày trước ở nhà thì mỗi người ngủ một phòng. Bây giờ chắc cô gái nhỏ định ngủ tạm dưới căn bếp đây mà. Triệu đại nương nghiêm mặt nói. Khuya khoắt còn không chịu đi ngủ, ngồi ôm bếp làm cái gì, tốn củi. Phan Trường Ngọc không ngờ Triệu đại nương vì muốn đẩy nàng lên lầu mà lại nói thẳng như vậy. Nàng nghĩ từ gác leo lên mái nhà rồi sang nhà mình cũng được. Bèn chậm rãi đứng dậy, nói. Dạ, vậy con lên ngủ đây. Đến cầu thang, nàng hỏi. Có chăn bông dư không ạ? Định tối nay trải ra đất để nằm. Triệu đại nương đáp ngay dứt khoát. Không có đâu. Phan Trường Ngọc định giải thích chuyện của hai người chỉ là giả cưới mà thôi. Thật ra con và Ngôn Chính. Triệu đại nương chẳng để nàng nói hết. Ta không cần biết con nghĩ làm sao, nhưng thằng bé Ngôn Chính đó ta nhìn thấy nó là đứa tốt. Nhà con gặp chuyện lớn như vậy, nó còn lết cái thân đại thương tích để bảo vệ Ninh Ninh. Giờ nó bệnh tật như thế kia, còn lại chê nó hả? Phan Trường Ngọc nghẹn họng. Con đâu có chê huynh ấy. Triệu đại nương đẩy nàng lên lầu, nói. Vậy mà còn tính ngủ đất sao? Ta mà là Ngôn Chính là lạnh lòng luôn rồi. Liều mạng để bảo vệ em con, cuối cùng lại bị con hắt hủi. Phan Trường Ngọc bị ép đi lên lầu, hệt như một đứa con trai phong lưu bị mẹ ruột kéo tay dặn đi dặn lại đừng có phụ lòng cô nương nhà người ta. Cửa phòng gác đóng lại, tiếng trách mắng của Triệu đại nương mới ngừng. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu đã đối diện với ánh mắt bình thản của Tạ Trinh. Nghĩ chắc là hắn đã nghe hết những lời nàng và Triệu đại nương, mặt nàng vừa lúng túng vừa ngượng ngập. Nàng đi về phía chiếc ghế, nói. Ta gục xuống bàn chợp mắt một lát vậy. Đợi đại thúc với đại nương ngủ rồi, ta sẽ mang theo gác mái về nhà mình. Trên gác nhà nàng cũng có giường, tìm được đồ rồi có thể ở đó qua đêm, trời chưa sáng lại leo tường về đây. Phan Trường Ngọc không muốn để đại thúc và đại nương biết được việc nàng trèo tường. Dù gì đó cũng là chuyện phạm luật, họ mà biết lại phải gánh thêm tội biết mà không báo. Tạ Trinh cũng không nói gì thêm. Nến vừa tắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Phan Trường Ngọc gối đầu lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Còn Tạ Trinh nằm trên giường, hơi thở nhẹ như không, hoàn toàn không phát ra một tiếng động. Không rõ là bóng đêm khơi lên nỗi sợ, hay do nàng phản ứng quá chậm. Vừa nghĩ, lát nữa phải quay về nhà mình, mà trong sân nhà ấy đã chết biết bao nhiêu người. Ngày hôm đó nàng cũng đã giết không ít người. Những gương mặt vặn vẹo trước khi chết, từ từ hiện lên trong đầu. Gió bấc bên ngoài rít từng cơn, nghe như tiếng quỷ khóc sói gào. Phan Trường Ngọc đổi hết tư thế này sang tư thế khác, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bèn dứt khoát ngồi dậy. Bên giường vẫn im ắng, nàng thử thăm dò. Ngôn Chính, huynh đã ngủ chưa? Vẫn chưa, sao vậy? Giọng hát trong đêm nghe đặc biệt trong lạnh. Phan Trường Ngọc mím môi, cố khiến cho giọng mình thật bình thường. Lúc huynh tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, có phải là do mơ thấy cảnh giết người cho nên gặp ác mộng không? Đối phương trầm lặng hồi lâu, rồi mới phát ra một tiếng ừ. Phan Trường Ngọc thấy như tìm được người đồng cảnh ngộ, nuốt ực một cái rồi nói. Ta cũng là lần đầu tiên giết người. Nàng ngừng một chút, lại dè dặt hỏi. Bây giờ huynh còn sợ không? Trong phòng im phăng phắc, hồi lâu sau, từ phía giường mới truyền đến giọng hắn, nhẹ như gió thoảng. Đến đây. Thật ra huynh không cần sợ quá đâu. Huynh cứ tưởng tượng như là đang mổ lợn vậy. Huynh biết mổ lợn không? Sau này ta sẽ dạy huynh mổ lợn ha. Như vậy huynh không cần đi hổ tiêu nữa, tương lai cũng coi như là có ngày mà sống. Trong lúc miệng còn đang nói những lời đó, người nàng đã lần đến cạnh giường, ngồi dựa vào đầu giường. Nàng ho nhẹ hai tiếng, khí thế lại vững vàng hơn. Huynh ngủ đi, người ta nói những ai mổ lợn thì sát khí rất nặng, mấy con quỷ con ma chẳng dám lại gần đâu. Có ta ngồi đây rồi, huynh sẽ không gặp ác mộng nữa. Đêm tối đặc quánh, Gió bắc thổi làm cánh cửa sổ cũ kỹ kêu lên những tiếng kẽo kẹt. Trong thời tiết thế này, người ta rất dễ sinh ra một nỗi thèm muốn được chui vào chăn ấm. Nhất là khi chiếc chăn ấy đã có người nằm qua, còn tỏa ra hơi ấm đầy mê hoặc. Phan Trường Ngọc khoanh tay lại, dựa vào cột giường, nhắm mắt nghỉ tạm. Nhưng tai thì vẫn luôn lắng nghe động tĩnh dưới lầu. Đợi đến khi Triệu Đại Nương và Triệu Thảo Mộc đã ngủ, nàng mới lén về nhà lấy ghế đất, rồi ôm cha quay lại trải dưới đất nằm ngủ. Từ hôm Phàn Gia gặp chuyện cho đến nay, nàng hầu như chẳng chợp mắt được chút nào. Thân thể đã mệt mỏi rã rời, chỉ là tinh thần vẫn căng như dây đàn, không dám thả lỏng một khắc. Hơi thở của người nằm bên cạnh vẫn rất nhẹ. Chẳng biết có phải nhờ viên kẹo trần bị hay không, mà quanh người hắn thoang thoảng một mùi thơm dịu dàng của vỏ quýt. Nàng vô thức nhớ lại lúc ở rừng thông, khi hắn nắm tay nàng dạy chiêu thức, hơi thở ấm áp vả vào tai nàng nhồn nhột. Đôi tai bỗng dưng lại nóng lên, may mà màn đêm che khuất, chẳng ai nhìn thấy. Phan Trường Ngọc định giơ tay lên xoa tai, nhưng tay còn chưa nâng lên, người bên cạnh đã bất ngờ ngồi dậy không một tiếng động. Không đợi nàng kịp phản ứng, một ngón tay thon dài ấm ấm đã đặt lên môi nàng. Tóc hắn rủ xuống, quệt nhẹ qua mu bàn tay nàng, lưu lại cảm giác trơn mềm mát lạnh. Hắn kề rất gần nàng, mùi vỏ quýt trên người càng rõ hơn. Phan Trường Ngọc giật mình, nhưng ngay sau đó, khi nghe trên mái ngói truyền đến những tiếng bước chân nhẹ như mèo, nàng lập tức dựng thẳng tay. Thế vậy, Tạ Chinh không nói gì, chỉ thu lại ngón tay đặt trên môi nàng. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm xúc mềm mại ấm áp, ướt dịu như cánh hoa sớm mai động sương, khiến hắn hơi cau mày. Hắn miết mạnh động ngón tay, cố đè xuống mọi cảm giác khác thường trong lòng. Tiếng bước chân trên mái nhà hỗn loạn nhưng rất gọn nhẹ. Nghĩa là không chỉ có một người. Chốc lát sau, vài tiếng dừng lại trên mái nhà Phàn Gia, số còn lại tiếp tục tiến lên, rồi dừng trên mái nhà Triệu Gia. Ngay sau đó là tiếng ngói bị dịch chuyển rất khẽ. Một ống trúc mảnh từ khe ngói thò xuống, nhả ra một làn khói xanh. Hai người lập tức dùng cổ áo che mũi miệng. Trong bóng đêm nhìn nhau dưới ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào. Cánh cửa sổ một phát ra tiếng động. Một bóng đen âm thầm lẻn vào. Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh đứng ở hai phía màn giường. Ban đầu họ còn ra hiệu cho nhau, xem làm sao cho bóng đen áp sát giường rồi lặng lẽ hạ thủ. Nhưng kế tiếp đó, lại có đến 7-8 người lần lượt chui vào từ cửa sổ. Mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa. Phòng quá nhỏ, đối phương chỉ cần quét mắt là sẽ phát hiện ra họ. Phan Trường Ngọc mím môi thật chặt, lặng lẽ rút con dao lọc xương giấu trong người. Một tên áo đen vung đao bổ xuống, lưỡi đao chém vào chăn gối lập tức khiến hắn biến sắc, kêu lên. Cỏ trả! Ngay sau đó, ngàn hồng hắn lạnh buốt, một bóng người từ cạnh màn giường lao vút ra ngoài cửa sổ, tạo thành một tiếng ầm cực lớn. Tên áo đen đang trượt xuống từ sợi dây buộc trên mái còn chưa vào được phòng, liền bị bóng người lao ra kia hút thẳng vào. Cả hai cùng rơi xuống sân như bao thịt ném xuống đất. Những viên gạch xanh dưới sân bị lực va đập làm nước toát mấy chỗ. Người vừa lao ra ấy nhanh chóng bò dậy, là một cô gái. Nhân lúc tên áo đen bị đập đến choáng váng, nàng vung tay tát một cái trời giáng, đối phương lập tức ngất lịm. Nàng chộp lấy thanh đao của hắn rồi xoay người bỏ chạy thẳng ra ngoài sân. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, khiến đám áo đen trong phòng đều sững sờ. Đợi phản ứng lại được thì lập tức quát lớn, đuổi theo. Cả một nhóm người nhảy qua cửa sổ, ào xuống như bánh bao rơi vào trong nồi. Bên kia màn giường, Tạ Trinh không ngờ Phan Trường Ngọc lại đơn độc mạo hiểm. Nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, nàng cố ý dẫn dụ bọn chúng đi để bảo vệ hắn cùng vợ chồng Triệu Đại Thúc và em gái nàng. Một cảm giác nặng trĩu ập xuống lòng hắn. Khi vài tên áo đen cuối cùng chuẩn bị nhảy ra, đầu ngón tay hắn bật ra một viên kẹo trần bì trong suốt. Tên vừa nhảy xuống bị bắn trúng hốc gối, mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất. Mấy kẻ còn lại nghe tiếng động phía sau mới bừng hiểu trong phòng vẫn còn có người. Bọn họ vốn là tinh anh trong đám sĩ tử, Vậy mà từ lúc vào cho đến bây giờ vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của người đó. Người này phải có thân pháp và khả năng nín thở đến mức nào? Đám áo đen nhất thời cũng không dám khinh suất, đồng loạt xoay người, vùng đao nhầm thẳng về phía người đó. Lại thêm mấy viên kẹo trần bì từ kẻ tay tạ trên bắn ra, điểm trúng vào khuỷu tay, khoeo chân, bụng dưới của những kẻ đó. Chỉ một thoáng chậm nửa nhịp, nhưng chiều đó đã đủ để hắn đoạt đao lấy mạng. Hắn giải quyết gọn hai tên áo đen, thanh đao đoạt được đã kề sát lên cổ kẻ bị thương. Tên này đang ôm hông mình, lòng bàn tay toàn là máu. Thứ đã cắt ngang eo hắn khi nãy, mảnh mà dài, sắc bén, không giống như dao găm, chẳng biết là thứ binh khí gì. Do bị lưỡi đau lạnh băng đặt lên cổ, hắn không dám nhúc nhích nửa phần. Tạ Trinh đang định chém ngất kẻ này, tạm để lại một mạng rồi chạy đi giúp Vàng Trường Ngọc. Ai ngờ ngoài con ngõ, trên phố lớn bỗng lóe lên ánh lửa, tiếng vó ngựa xé toạc màn đêm. Tiếng binh giáp va chạm trong nhịp chạy của bộ binh đang vào nhau thành một tấm lưới dày đặc. Từng mũi tên vù vù xuyên gió, nghe lạnh buốt đến rợn người. Đám áo đen đang đuổi theo Phan Trường Ngọc bị loạn tiễn bắn thành cái sàn. Tạ Trinh nhíu mày, trong lòng dân đàn nghi hoặc. Huyện Thanh Bình vốn không có doanh trại đóng quân, sao quan binh lại xuất hiện ở trấn này nhanh như vậy? Thấy Phan Trường Ngọc đã đảm bảo được an toàn, hắn cũng dời ý định đuổi theo. Năm ngón tay bấm vào hàm dưới tên áo đen, ép hắn nhả ra viên độc dược đang giấu trong kẽ răng. Mũi đao hạ xuống, giọng hắn trầm lạnh hỏi: Ngụy Nghiêm phái các người đến tìm thứ gì? Tên áo đen thấy hắn biết rõ nơi giấu độc của tử sĩ Ngụy gia, cố lắng tai phân biệt giọng nói, không chắc chắn dò hỏi: Hầu gia. Lưỡi đao lại ép xuống vài phân. Tia lửa ngoài sân hắt qua ô cửa sổ vỡ nát, phản chiếu lên lưỡi đao, cắt lên gương mặt Tạ Trinh một đường sáng sắc lạnh giữa bóng tối đặc quánh. Khóe môi hắn hơi thấp xuống, lạnh lẽo và mất kiên nhẫn. Nói. Gió lạnh cuốn theo hạt tuyết lùa vào trong phòng, rơi lên cổ tên áo đen. Nhưng còn lạnh hơn cả tuyết là lưỡi đào đã cứa rách một lớp da mỏng nơi cổ gã. Sợ hãi và áp lực tràn tới như thủy triều. Gã run rẩy nuốt nước bọt cầu khẩn. Hầu gia hiểu thủ đoạn của tướng gia, hạ tất phải làm khó tiểu nhân. Lời còn chưa dứt, mũi đao đã thọc thẳng vào vết thương nơi bụng gã thêm một lần nữa. Gã áo đen đau đến tắc nghẹn, cả người co quắp lại. Tạ Trinh cụp mắt, ngón tay trắng bệch dính vải máu khô, xoay nhẹ chui đao, gần như nghiền thêm một mảng thịt trong bụng của đối phương. Hắn nói bằng giọng hờ hững lạnh nhạt. Tai mắt trong quân còn cứng miệng hơn ngươi nhiều. Thị Lan Hình Bộ Trường Tố từng xem một buổi thẩm vấn trong quân của ta. Lúc rời khỏi doanh trại suýt nữa là nôn ra cả mặt xanh. Về nhà vẫn còn nằm liệt mấy ngày. Người có muốn thử khảo hình trong quân doanh không? Thị Lan Hình Bộ Trương Tố nổi danh khắp triều về sự nghiêm độc. Người rơi vào tay ông ta không chết cũng bị lột một lớp da. Thiên hạ đều gọi ông ta là Diêm Vương sống. Gã áo đen không kìm được mà sởn cái gai ốc, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tất cả cảm giác của gã như tập trung hết nơi khối thịt bị xoáy nát trong bụng. Bộ y phục đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay máu. Gã không cầu sống nữa, chỉ cầu được chết cho nhanh. Hơi thở đứt đoạn, gã nói. Thư, tương giả bảo bọn ta đến tìm một bức thư. Ánh mắt Tạ Trinh trầm xuống, hỏi. Thư gì? Gã áo đen chỉ lắc đầu, cả người mềm oặt, giọng cầu xin, giọng thều thào. Tiểu nhân, thật sự không biết. Lưỡi đau quét qua cổ gã, máu chảy loàn ra mặt đất. Thư ư? Tạ Trinh cau chặt mày. Trong nhà cô gái này có bức thư gì mà khiến Ngụy Nghiêm kiên dè đến vậy? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đuốc sáng rực cả con ngõ. Cô gái kia đứng bên đường như đang trình bày sự việc với quan binh. Vợ chồng Triệu Thọ Mộc hẳn đã an toàn nhưng vẫn lo cho Phan Trường Ngọc nên ôm theo cô bé con chạy ra cổng nhìn theo. Quan binh đang kéo sát đám áo đen ra. Vài kẻ chưa chết hẳn lập tức cắn vỡ túi độc tự tuyệt. Vị tướng lĩnh trên ngựa quát lớn. Giữ lại một tên còn sống mang về. Ánh mắt Tạ Trinh ban đầu chỉ lướt nhẹ qua y, nhưng khi nhận thấy rõ khuôn mặt người ấy, đôi mắt vượng của hắn khẽ nheo lại. Trịnh Văn Thường. Y là tâm phúc của Hạ Kính Nguyên, người đang trấn giữ Kế Châu, mà Hạ Kính Nguyên lại là người của Ngụy gia. Đêm nay, rốt cuộc là nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, người một nhà lại đánh nhầm nhau. Hay Hạ Kính Nguyên cũng làm theo lệnh của Ngụy Nghiêm đi tìm bức thư kia, nên mới cho người mai phục tại đây để cướp đường. Nhưng xem thái độ của đám hắc y nhân kia, rõ ràng bọn chúng vẫn chưa tìm được thứ cần tìm. Quan binh Kế Châu lại xuất hiện đúng lúc như vậy, thật khiến người ta không khỏi hoài nghi. Tạ Trinh chợt cảm thấy, sau lưng gia đình Đồ Tể bình thường ở trấn Lâm An này, e rằng còn giấu kín nhiều thứ vượt ngoài tưởng tượng. Vị tướng trên lưng ngựa đang ra lệnh cho thuộc hạ mau đưa toàn bộ xác những người áo đen đi. Chợt, y cảm giác có ánh mắt lạnh như lưỡi băng từ nơi tối tăm rọi thẳng về phía mình, như trong đêm tuyết hoang vu bị sói hoang rình rập. Lưng bất giác căng cứng. Trịnh Văn Thường đảo mắt nhìn một vòng, nhưng lại chẳng thấy được ánh mắt khiến hắn rùng mình ấy. Y chú ý đến cửa sổ lầu gác của Triệu gia đang trống không, bèn hỏi. Trên gác đó còn có người à? Trước đó, để bảo vệ vợ chồng Triệu Đại Thúc cùng em gái, Phan Trường Ngọc đã nhảy qua cửa sổ, dẫn dụ ra ngoài phần lớn đám người áo đen, vốn đã ung tâm thế một đi khó trở lại. Nào ngờ, đường phía trước bỗng xuất hiện một đội quan binh. Nói là hôm qua sau khi nhận được tấu chương của huyện lệnh về sơn tặc ở huyện Thanh Bình, triều đình đặt phái một đội quân đến thị sát. Tối nay, trinh sát tuần đêm phát hiện dị động, cho nên mới đưa quân đến thăm dò tình hình. Vừa khéo cứu được nàng. Giờ đây khi quân gia kia hỏi, nàng lập tức nhớ đến thường thế của Ngôn Chính. Sợ trong phòng vẫn còn sót lại đám sát thủ, sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm, bèn vội vã chạy về đó. Phu quân của ta bị thương vẫn còn ở trên đó. Trịnh Văn Thường không giao cho binh lính dưới quyền, mà đích thân xuống ngựa, một tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, theo sát nàng đi lên lầu. Bản tướng lên xem cùng cô. Phan Trường Ngọc cầm đuốc lao vào gác, thì thấy trong phòng vương vãi mấy xác chết người áo đen. Còn Ngôn Chính thì nằm trong vũng máu, áo quần rách toạc mấy chỗ, nửa khuôn mặt hướng lên dính đầy máu, gần như không nhìn ra được diện mạo thật. Nàng chẳng ngờ trong phòng lại còn nhiều người như vậy. Trông thấy Ngôn Chính toàn thân bê bết máu, tưởng hắn đã chết rồi, tim nàng như thắt lại, vội vàng nhào tới xem vết thương. Ngôn Chính, huynh sao rồi? Trong cơn hoảng loạn, nàng đưa tay dò hơi thở, phát hiện người vẫn còn sống. Nàng mới thở vào, rồi gọi lớn ra ngoài. Triệu Thúc, vào xem Ngôn Chính với. Trịnh Văn Thường cùng hai binh sĩ đi theo vào, đảo mắt nhìn thi thể ngổn ngang trong phòng. Tầm mắt dừng lại trên nửa gương mặt đầy máu của Tạ Trinh, như đang cố nhận ra điều gì. Cao mày hỏi. Những người này đều do phu quân cô giết. Phan Trường Ngọc từng nhìn thấy Tạ Trinh ra tay giết người trong rừng thông, nên giờ cũng không lấy làm lạ. Nàng gật đầu nói. Phu quân ta trước đây làm tiêu sư, võ nghệ không tệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã gặp được mấy người làm tiêu sư đâu. Cha nàng võ nghệ rất cao cường, mà Tạ Trinh cũng nói là từng làm việc trong tiêu cục, nên nàng đương nhiên cho rằng tiêu sư ai cũng bản lĩnh ghê gớm. Dù gì, đối tượng họ phải đối phó đều là những kẻ liều mạng chuyên đi cướp tiêu. Trịnh Văn Thường nhìn chằm chằm vào Tạ Trinh, vẻ mặt khó đoán. Triệu Thảo Mộc chen vào căn gác, thấy trong phòng toàn là xác chết, liền kêu lên ôi trời, trong lòng chấn động không ít. Tuy nhiên, ông và vợ mình cũng đã từng trải qua những năm tháng loạn lạc. Khi đó, dân gian 10 nhà thì 9 nhà bỏ trống, người chết bên vệ đường đâu đâu cũng có. Bởi thế, ông vẫn giữ được phần trấn định. Sợ động vào sẽ làm nặng hơn thương thế của Tạ Trinh. Ông không dám di chuyển, chỉ ngồi xuống, nâng tay hắn lên bắt mạch. Nửa bên mặt của người kia dính đầy máu, nhìn chẳng rõ đường nét. Đúng lúc ấy, Trịnh Văn Thường đột nhiên nói. Lật người hắn lại xem. Triệu Thông Mộc không hiểu vì sao quân gia lại đưa ra yêu cầu này, nhưng cũng không dám trái lệnh. Nghĩ bọn họ là người trong quân, vị này mặc giáp mang đao, khí thế oai vệ, có khi chức quan còn lớn hơn cả huyện lệnh. Biết đâu thật sự có thể giúp Phan Trường Ngọc tìm ra lai lịch kẻ thù. Ông lập tức than thở. Quân gia nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Còn bé này số khổ. Tháng trước vừa mất cha mất mẹ, khó khăn lắm mới rước được phu quân vào cửa. Giờ phu quân của nó lại bị đám ác tặc này hại thành như thế. Nếu không tra ra bọn chúng là ai, sau này hai đứa nó biết sống thế nào đây? Trịnh Văn Thường nghe nói người kia là đàn ông đi ở rể, thì những ngờ vực trong lòng lập tức tan biến. Với tính tình của người đó, đừng nói xa cơ thất thế, Cho dù hoàng đế có nhốt hắn vào chiếu ngục, ép hắn cưới công chúa trở thành phò mã, hắn cũng tuyệt đối không chịu gật đầu. Đúng lúc này, dưới lầu vọng lên tiếng quan binh kinh hô. Đại nhân, còn một người sống sót. Còn chưa kịp lật người Tạ Trinh lại, Trịnh Văn Thường đã tự thấy nghi ngờ vừa rồi của mình thật là nực cười, cũng chẳng còn tâm trí đi nhìn kỹ người này làm chi. Nghĩ tới lời căn dặn của tướng quân nhà mình, y vội xuống lầu, chỉ dặn hai thân binh kéo cả đám xác trên gác xuống. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. Dưới lầu đã có quan binh canh giữ, nàng cũng bớt lo cho em gái và Triệu Đại Nương. Nàng hỏi, Triệu Đại Thúc, huynh ấy thế nào rồi? Triệu Thợ Mộc vừa bắt mạch xong, trong lòng lại nghi ngờ không thôi. Dù ông đã hơn chục năm không làm nghề thú y, nhưng lẽ nào ông lại bắt mạch sai? Người trước mắt toàn thân bê bết máu, trông hệt như bị trọng thương. Làm sao mạch tượng lại chẳng có chút gì nguy hiểm? Vầng trán vốn đã nhiều nếp nhăn của ông lại càng nhăn sâu, tập trung bắt mạch lần nữa. Ông càng như vậy lại càng hù dọa Phan Trường Ngọc, khiến cho nàng tưởng Tạ Trinh không cứu được nữa. Cả người rũ xuống ngồi bệt trên ghế thấp. Lẽ ra còn phải viết thư hòa ly cho huynh ấy sớm, để huynh ấy đến chỗ khác tịnh dưỡng. Không thì đâu có chịu khổ như thế này. Triệu Thợ Mộc lại bắt mạch thêm một lần nữa, phát hiện mạch vẫn bình ổn như cũ. Cả người ông chìm trong hoang mang nghiêm trọng, gương mặt già nua càng thêm nặng nề, định cúi xuống xem kỹ những vết thương trên người Tạ Trinh. Đúng lúc đó, người đang nằm dưới đất từ từ tỉnh lại. Vành mắt Phan Trường Ngọc đã hơi đỏ, thấy hắn tỉnh, tâm trạng lo lắng chợt bay biến, không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ. Huynh tỉnh rồi! Tạ Trinh bắt gặp đôi mắt ương ướt cùng nụ cười sáng bừng kia, thì bỗng ngẩn ra một thoáng. Cảm giác kỳ lạ trong ngực lại càng rõ ràng hơn. Hắn cụp mắt xuống, yếu ớt ho khẽ hai tiếng. Môi dính máu bật ra mấy chữ. Ta không sao. Máu trên người hắn phần lớn đều là của đám người áo đen. Còn những vết rách trên áo hắn đều là hắn tự cắt để tạo dáng bị thương. Chỉ làm xước một lớp da rất nông. Trịnh Văn Thường tuy không phải là thuộc hạ của hắn, nhưng đã gặp hắn vài lần. Nếu nhận ra, đêm nay chỉ có hai đường. Hoặc là hắn bị giải về giao cho Ngụy Nghiêm, hoặc là hắn phải giết Trịnh Văn Thường cùng đám binh sĩ rồi chạy trốn nơi khác. May mà hắn tạm thời qua được, những tình huống tệ nhất kia đều không xảy ra. Tuy hắn nói không sao, nhưng từng chứng kiến hắn bị trọng thương hai lần, Phan Trường Ngọc và Triệu Thợ Mộc vẫn căng thẳng vô cùng. Đỡ hắn nằm lên giường xong, cả hai lại vội vàng lấy thuốc băng bó. Cởi áo ngoài ra, Phan Trường Ngọc phát hiện áo lót bên trong không hề thấm máu như trước, thậm chí còn sạch hơn áo ngoài rất nhiều. Nàng lấy làm lạ. Đúng lúc đó, Triệu Đại Nương ở dưới lầu gọi nàng, quan binh muốn nàng xuống lấy lời khai. Người nằm trên giường chỉ được lau sơ lớp máu trên mặt. Dưới ánh nến, những vệt máu còn lưu lại, không hiểu sao lại hiện ra vẻ đẹp kỳ lạ. Hắn hé mắt nhìn nàng, giọng hiếm khi dịu dàng. Đi đi. Phan Trường Ngọc tưởng hắn quá mệt mỏi nên mới lộ vẻ mong manh khiến người ta thương xót đến vậy. Trước khi ra cửa, nàng còn lo lắng quay lại nhìn. Ta quay lại liền. Đám người áo đen đã bị quan binh kéo đi, nằm thành một hàng. Dân trong ngõ nghe động tĩnh, lại thấy người ngựa đông nghịch, ai nấy khoác áo ra xem, trong ngõ náo nhiệt hẳn lên. Khi quan binh kiểm đếm số người mặc áo đen, kẻ duy nhất còn sống chính là tên bị Phan Trường Ngọc tát ngất lúc trước. Bọn họ từng chứng kiến vài kẻ áo đen cắn vỡ túi độc giấu sau răng để tự tuyệt, nên đã có kinh nghiệm. Thấy hắn còn hơi thở, lập tức moi túi độc trong miệng ra. Giờ người bị trói chặt như cái bánh tét, miệng nhét đầy dẻ, muốn tự tuyệt cũng không còn đường. Thân binh bên cạnh vị quân gia kia hỏi Phan Trường Ngọc mấy câu, nàng liền thật thà đáp lời, toàn là những thông tin căn bản về gia đình nàng. Hỏi xong, vị quân gia kia nói với nàng. Cứ chờ tin trước đã, khi thẩm tra ra kết quả, quan phủ sẽ cho người thông báo. Trải qua chuyện đêm nay, Phan Trường Ngọc lại một lần nữa thấy rõ sự tàn độc của đám người đó. Sau bọn họ đến tìm báo thù, liên lụy cả gia đình của Triệu Đại Thúc, nàng liền hỏi. Quân gia, nếu bọn họ lại tới gây sự nữa thì phải làm sao? Vị quân gia kia thoạt đầu định nói điều gì đó, xong lại kịp nuốt xuống, chau mày nghĩ một lúc rồi đáp. Bản tướng sẽ để lại vài binh sĩ âm thầm canh giữ quanh đây. Trước khi có kết quả thẩm vấn, họ sẽ không rút đi. Lúc này Phan Trường Ngọc mới yên tâm, lại hết lời khen ngợi vị quân gia kia. Trước khi rời đi, vị tướng ấy quét mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt dường như có hơi kỳ lạ. Sau khi quan binh rút khỏi, Phan Trường Ngọc liền xách nước từ giếng đầu ngõ mang về, rửa sạch vết máu trong sân và trên gác, song vẫn còn phảng phất mùi tanh nhàn nhạt. Nàng muốn trèo tường về nhà lấy ít hương liệu mà mẹ nàng đã điều chế khi xưa để xong cho bớt mùi. Nhưng nghĩ đến lời vị quan lớn nói, quanh đây có người âm thầm quan sát, nàng không dám tùy tiện hành động. Vợ chồng Triệu Thợ Mộc một phen kinh hãi, chẳng còn tâm trạng mà ngủ nữa. Hai người nhóm lại lò sưởi giữa nhà, cho Trường Ninh ngồi cạnh hông tay, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Tuổi của Trường Ninh còn nhỏ, chẳng hiểu người lớn đang lo lắng điều gì. Thấy không còn nguy hiểm, cô bé lại thản nhiên chạy đi xem con hải đông thanh đang nhốt trong lồng gà. Cái lồng ấy bây giờ gần như đã trở thành cái tổ của con chim. Cô bé hỏi chị gái. A tỷ, ưng ưng ngoan lắm, sau này đừng nhốt nó nữa được không? Lần trước, khi bé và tỷ phu ở nhà, chính vì bé ham chơi mở cửa lồng, đến khi bọn cướp xông vào, con ưng ấy đã sổ ra cào chết một tên. Trong đầu bé nghĩ, nếu như hôm nay nó không bị nhốt, biết đâu cũng có thể làm bị thương mấy kẻ xấu. Mà, thật ra, cái lồng này không phải do Phan Trường Ngọc khóa lại. Triệu Đại Nương nói, miếng thịt treo trên lò tối hôm qua bị mổ mất một khúc. Đại Nương sợ nó ăn vụng cho nên trước khi đi ngủ đã tiện tay khóa lại đó. Phan Trường Ngọc liền nói, để mai con bảo Ngôn Chính dạy dỗ lại. Nhắc đến Ngôn Chính, nàng không khỏi nhớ đến thương tích trên người hắn. Bạn hỏi Triệu Thọ Mộc, Triệu Thúc, thương thế của huynh ấy sao rồi ạ? Triệu Thọ Mộc vốn muốn nói là lần này trông có vẻ chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại sợ mình nhìn nhầm làm sai, cho nên chỉ thở dài nói. Con cũng biết ta trước giờ chỉ chữa bệnh cho lợn bò ngựa dê, chữa cho người thì phải tùy. Ta theo ta thấy thì không nặng lắm, nhưng để cho chắc, ngày mai cứ mời đại phu đến khám đi. Phan Trường Ngọc gật đầu, lên lầu thăm Tạ Chinh, nàng thấy máu trên người hắn đã được lau sạch, đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, nàng vừa vào phòng hắn đã mở mắt hỏi. Thế nào rồi? Phan Trường Ngọc đáp, ta thấy mấy quan binh này đáng tin hơn huyện lệnh nhiều. Nghe nói huyện lệnh viết tấu dâng lên châu phủ, nói nơi này có giặc cướp hoành hành, quan lớn châu phủ tới phái binh đến dẹp loạn, tình cờ lại gặp đúng đêm nay. Nhắc đến đây, nàng còn thấy vui mừng. Kế châu đã bị sơn tặc hoành hành nhiều năm lắm rồi, xem ra lần này quan phủ thật sự muốn dọn dẹp sạch các sơn trại. Vị quân gia kia nói sẽ điều tra đến nơi đến chốn hai vụ ám sát này đó, còn phái binh âm thầm bảo vệ chúng ta nữa. Mấy hôm nay huynh cứ yên tâm dưỡng thương đi, chưa cần đi vội. Sắc mặt của Tạ Chinh khó coi đến mức không sao nhìn nổi. Âm thầm bảo vệ. Phan Trường Ngọc gật đầu. Ừ, đúng vậy. Tạ Chinh hậm hực. Khó khăn lắm hắn mới tạm thời che mắt được bọn chúng, giờ người của kế châu còn trực tiếp canh ngay trước mũi hắn. Nhưng châu phủ bỗng nhiên hành động như vậy, đến hắn cũng đoán không ra nguyên do. Thôi vậy, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Hắn nói, ngày mai mang con chim kia lên lầu, đừng thả ra nữa. Nó còn hoang dã lắm, chưa thuần được thì dễ gây thương tích. Phan Trường Ngọc liền à một tiếng. À, hèn gì, Đại Nương nói tối hôm qua nó mổ trộn miếng thịt trên lò đó. Tạ Chinh chưa kịp nói gì, Phan Trường Ngọc đã đứng dậy. Vậy để ta mang nó lên liền. Lúc này Tạ Chinh mới nhẹ giọng đáp một tiếng ừ. Trời vừa hửng sáng, Trịnh Văn Thường đã thúc ngựa nhanh chóng quay trở về phủ Kế Châu, mang theo khẩu cung thu được sau cuộc thẩm vấn tên áo đen còn sống sót. Y mang theo hành lang chính khúc như gió cuốn. Trong sân, tuyết tùng phủ đầy lối. Những thị vệ giáp trụ đứng gác, thấy y đều lập tức mở đường. Trịnh Văn Thường bước vào thư phòng, hơi khom người, không biết vì kích động hay vừa đi đường gấp, giọng y hơi mang theo hơi thở dồn dập. Đại nhân, theo lệnh ngài, Mạc tướng đã cho người ém sẵn ở trấn Lâm An. Quả nhiên tối hôm qua đã bắt được đám người gây án liên tiếp ở huyện Thanh Bình. Chỉ là... Bàn tay dân khẩu cung lên hơi run. Xin đại nhân xem qua. Ngồi sau án thư, người kia râu tóc đã điểm sương, dường như đã biết rõ thân phận của đám áo đen ấy. Ông bình thản nói. Văn Thường, ngươi chỉ đi bắt bọn sơn tặc đạo phỉ mà thôi, cớ gì phải sợ. Trịnh Văn Thường cúi đầu nói. Mặt tướng thật sự lo ngại. Thôi, cứ để khẩu cung ở đó đi. Ngân bút, Hạ Kính Nguyên ngẩng lên. Rõ ràng là võ tướng, vậy mà lại có một gương mặt văn nhã của bậc sĩ phu. Ông biết rõ băn khoăn của người tâm phúc trước mặt này, nói. Cứ xem như chưa từng đọc qua khẩu cung này, lui đi. Trịnh Văn Thường ôm quyền nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Vừa xoay người, lại nghe phía sau vọng đến một câu. Nhà đó có ai bị thương không? Trịnh Văn Thường nghĩ một lát rồi nói. Nhà đó có một người ở rể, tối hôm qua bị đám người kia đã thương. Hạ Kính Nguyên gật nhẹ đầu. Trịnh Văn Thường đánh bạo hỏi thêm một câu. Đại nhân có quen biết với nhà ấy à? Văn Thường, đạo làm quan ta dạy anh là gì? Chỉ một câu, mồ hôi lạnh trên lưng Trịnh Văn Thường túa ra. Thuộc hạ lỡ lời. Lùi ra đi. Hạ Kính Nguyên cầm lấy một phong tấu chương bên án, tựa hồ không buồn để ý đến khẩu cung kia. Đợi Trịnh Văn Thường hoàn toàn rời khỏi thư phòng, đôi mắt già nua ấy mới dời sang tờ khẩu cung. Chần chừ một thoáng, cuối cùng ông vẫn mở ra. Xem xong, nơi đáy mắt ông chỉ còn lại một tiếng thở dài nặng nề. Ông đứng dậy, mở cơ quan ẩn sau kệ sách, lấy ra một chiếc hộp gấm. Nhưng hộp chưa mở, chỉ nghe ông khẽ nói với người không biết là ai. Lúc giao thư này cho ta, hẳn đệ đã đoán được ngày hôm nay, muốn ta thay đệ bảo vệ hai đứa nhỏ phải không? Sáng sớm, Phan Trường Ngọc đã ra chợ dạo một vòng, mua một con gà mái già mang về hầm cho Ngôn Chính bồi bổ. Đi trong ngõ gặp người quen, nàng vẫn như mọi khi tươi tắn chào hỏi. Đối phương lại như trột dạ điều gì, chỉ miễn cưỡng đáp qua loa một hai câu. Mấy người thân thiết hay qua lại với Tống gia thì trợn trắng mắt tránh nàng như tránh tà, nói. Đúng là sao chổi mà, đại bá của nó mới tới nhà nó có mấy lần liền bị nó khắc chết. Còn cái tên phu quân vô ở rễ kia nữa, từ ngày vô cửa tới giờ không có thấy khá lên nổi. May mà tỷ tỷ Tống gia chịu khó đi coi bát tự, chứ nếu không, Tống Nghiễn mà rước nó về, không biết cả Tống gia bị nó khắc thành cái dạng gì. Những người trước đây có mối quan hệ tốt với Phàn gia, nghe vậy cũng lặng lẽ tránh xa thêm vài bước. Trước kia, chuyện Tống gia hủy hôn và đồn rằng nàng là thiên sát cô tinh còn chưa mấy ai tin. Nhưng hai ngày nay, nhà nàng liên tiếp gặp nạn. Đêm qua, nếu như quan binh không đến kịp, vợ chồng của Triệu gia chỉ e cũng khó giữ mạng. Hàng xóm láng giềng vì thế đều sinh lòng dè chừng. Nếu là trước đây, Phan Trường Ngọc đã sớm cãi cho ra lẽ. Nhưng đêm qua, đúng là suýt nữa đã liên lụy vợ chồng Triệu Đại Thúc, mà Ngôn Chính cũng thật sự bị thương. Nàng mím chặt môi, xách con gà trong tay, lặng lẽ đi về nhà Triệu gia. Vừa bước ngang qua cửa nhà của người đàn bà cay độc kia, chưa đi được mấy bước thì sau lưng đã nghe soạt một tiếng. Bà ta tạt các thau nước vo gạo ra cửa. Những giọt nước lạnh bắn tung tóe, vấy lên giày thêu và gấu váy của nàng. Phan Trường Ngọc dừng chân, ngẩng đôi mắt trầm tĩnh nhìn qua. Người đàn bà đó họ Khang, vốn là hàng xóm với nhà họ Tống. Từ khi Tống Nghiễn đổ cử nhân, bà ta bám riết lấy Tống gia, hết lòng nịnh bợ. Để lấy lòng Tống mẫu, bà ta thường sang ngồi lê đôi mắt, nói xấu Phan Trường Ngọc không sót chuyện gì. Vì cái miệng biết tán gẫu ấy, mà sau khi Tống gia chuyển lên huyện thành, cả con ngõ này chỉ có một mình bà ta được mời đến nhà mới ăn một bữa cơm. Khang bà coi đó là vinh dự lớn nhất đời mình, về đến nhà là khoe khắp nơi. Nào là nhà mới của Tống gia đẹp cỡ nào, nào là Tống mẫu có cả đám sai vặt hầu hạ, nào là Tống Nghiễn tài giỏi vượt trội. Rồi tiện thể dẫm lên tên Phan Trường Ngọc vài câu. Bây giờ, thấy nàng quay lại nhìn, Khang bà lập tức hất nốt phần nước vo gạo còn lại ra ngoài. Miệng thì mắng. sáng sớm đã xúi quẩy, lát nữa phải kiếm bó lá bưởi treo trước cửa mới được. Xưa nay người ta vẫn tin, nước vo gạo và lá bưởi trừ xua giải ám. Phạm Trường Ngọc mấp máy môi, nhưng thấy mấy nhà xung quanh, kẻ thì im lìm, kẻ thì dè dặt tránh xa. Cuối cùng, nàng chỉ mím môi chặt hơn, xách đồ, bước nhanh về Triệu gia. Nước vo gạo thấm ướt dày tấc, cái lạnh bám lấy cổ chân, ngấm từ da vào xương, rồi lan dần tới ngực. Bước vào sân Triệu gia, Triệu đại nương đang quét sân. Thấy gấu váy và giày tất của nàng đều ướt, bà vội vàng hỏi. Sao mà lại ra nông nổi này? Phạm Trường Ngọc bước thẳng vào bếp, nói. Dạ, trên đường tuyết chưa tan hết, con lỡ dẫm trúng thôi à. Triệu đại nương nhìn theo bóng lưng của nàng cau mày, rõ ràng là nàng nói dối. Trong lòng rối bời, Phạm Trường Ngọc giết gà, cho vào nồi đất hầm lên. Sợ bị Triệu đại nương gặn hỏi nữa, nàng viện cớ mang thuốc trong ngôn chính rồi đi lên lầu. Huynh uống thuốc nè. Giọng nói của nàng không còn vẻ hồn nhiên trong trẻo như mọi ngày, mà hơi trầm hơi đục. Nhận lấy bát thuốc, Tạ Chinh âm thầm quan sát nàng. Bề ngoài, nàng không tỏ vẻ gì khác lạ, nhưng hắn nhìn một cái đã biết tâm trạng của nàng bất ổn. Hắn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu. Thuốc còn nóng, huynh mau uống đi. Nếu sợ đắng thì cạnh gối có kẹo trần bì đó. Nàng ôm gối, ngồi trên chiếc ghế thấp, đưa tay về phía lò than sưởi ấm, cúi đầu, để lộ ra chiếc cổ trắng nhỏ, khiến người ta nhìn mãi cũng không đoán ra được vẻ mặt của nàng ra sao. Tạ Trinh để ý gấu váy và giày tất của nàng còn loang vết nước, bèn nói. Đêm hôm qua tuyết rơi khá dày. Ừ. Phạm Trường Ngọc ậm ừ cho qua. Tạ Trinh nhíu mày. Đêm qua, rõ ràng tuyết không hề rơi. Hôm nay nàng thật sự kỳ lạ. Phạm Trường Ngọc không nói gì. Uống thuốc xong, hắn đặt chén trên chiếc ghế tròn cạnh giường, cũng im lặng. Trong phòng im ắng một lúc lâu. Cuối cùng, Phạm Trường Ngọc mới nói nhỏ. Hay là ta tìm cho huynh một phòng ở khách điếm, trả thêm ít bạc nhờ tiểu nhị chăm nom huynh được không? Tay Tạ Trinh đặt trên mép giường siết nhẹ, hỏi. Tại sao? Nàng đáp. Quan phủ chưa kết án, ta sợ đám người đó lại tìm đến báo thù. Tạ Trinh nói. Không phải cô bảo quan binh đang âm thầm canh giữ ở đây sao? Phạm Trường Ngọc im lặng vài nhịp, rồi ngẩng lên nhìn hắn, nghiêm giọng nói. Vậy huynh cứ tạm dưỡng thương ở đây, khỏi hẳn rồi hãy đi. Nói xong, nàng đứng thẳng dậy đi xuống lầu. Tạ Trinh đưa tay nhặt một viên kẹo trần bì, môi hơi mím. Chỉ trong khoảnh khắc, viên kẹo đã bị bóp vụn trong tay. Đến giữa trưa, Khang bà sống trong ngõ bỗng mắng mỏ ầm ĩ, chạy tới Triệu gia đòi nói chuyện cho ra lẽ. Lúc ấy, Tạ Trinh mới hiểu vì sao hôm nay nàng lại trở nên khác thường như vậy. Phạm Trường Ngọc, ra đây cho tao! Giọng của Khang bà vốn đã to, đến khi chửi bới thì đúng là ác cả nguyên ngõ. Mụ ta vừa hét xong, trước cửa Triệu gia đã có khối người đứng xem náo nhiệt. Triệu đại nương nghe tiếng đập cửa đến muốn phá nhà thì vội vàng chạy ra. Thấy Khang bà dắt theo đứa cháu, khí thế hung hăng đứng chặn ngay cửa, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Khang bà đẩy đứa cháu mình ra trước, chống nạnh mắng lớn. Gọi nha đầu Trường Ngọc ra coi! Con em nó xô thằng hổ đầu nhà ta té cầu thang, gãy mất một cái răng. Bà nói xem có chuyện gì không? Phạm Trường Ngọc đang hầm gà trong bếp, nghe tiếng ồn ào thì bước ra sân. Trông thấy thằng bé bụ bẩm nhà Khang bà khóc đến hai mắt sưng húp. Dưới mũi còn treo hai dải nước mũi, hít vào chưa được bao lâu đã lại chảy xuống. Cầm thì sưng phù cả lên, quả thật đã rứt một cái răng cửa. Nàng nói, em gái ta từ nhỏ đã yếu ớt, cháu nhà bà lại lớn hơn em ta mấy tuổi, làm sao mà đẩy nổi nó được? Khang bà nghe nàng nói vậy thì nổi đoá, nước bọt bắn tung tóe. Ta còn đi vu oan cho nhà mày chắc. Mày gọi con nhỏ Trường nên nhà mày ra hỏi một tiếng, chẳng phải là biết ngay nó có đẩy hay không sao? Triệu đại nương thấy trong ngõ có không ít người thò đầu hóng chuyện thì khuyên rằng, có gì thì vào nhà từ từ nói, còn nít giỡn chơi va quẹt là chuyện thường mà, ở trước cửa là lối như vậy để hàng xóm cười cho. Nhưng Khang bà không chịu. ta đến đây đòi công bằng cho cháu ta, ta sợ ai cười chê chứ. Phan Trường Ngọc biết Khang Bà vốn nổi tiếng chua ngoa, xảo quyệt nhất ngõ. Con dâu của bà ta đều bị bà ta hành hạ đến mức phải bỏ chạy. Đến giờ, nhắc tới con dâu cũ, bà ta còn mồm năm miệng mười chửi đồ tiện nhân, nói nàng ấy bỏ trốn theo trai, chút xíu liêm sĩ cũng không có. Hoàn toàn chẳng biết bản thân bà coi con dâu như trâu ngựa mới là cái sai. Sau này, con trai bà ta quen được một quá phụ. Bà ta lại chê người ta từng có chồng, còn e ngại cô ta khắc phu. Bị bà ta làm rối tung lên, người quá phụ đó vội vàng cắt đứt. Thành ra con trai bà ta đến giờ vẫn lận đận một mình. Phan Trường Ngọc không muốn phí lời với người kiểu này. Lạnh nhạt nói, công bằng có phải do bà nói là được đâu, ta phải hỏi rõ em ta trước đã. Nàng gọi, Trường Ninh, ra đây. Trường Ninh rụt rè từ trong nhà bước ra, giống như một cái đuôi nhỏ nép sau lưng chị. Phan Trường Ngọc cúi xuống hỏi, muội có đãi hổ đầu không? Trường Ninh mím môi, hai tay nắm chặt vạt áo, gật đầu rồi lại lắc đầu. Khang Bà liền the thế giọng, thấy chưa, nhỏ xíu như vậy mà đã biết nói dối rồi. Nhà họ Phan các người đúng là gia phong tốt ghê, chính nó gật đầu rồi bây giờ lại lắc. Bà im miệng. Tiếng quát lạnh băng của Phan Trường Ngọc lập tức ép nát giọng the thế của Khang Bà như trận tuyết lớn ập xuống. Buổi sáng, bà ta hắt cả thau nước vo gạo lên người nàng. Thấy nàng không nói gì thì tưởng nàng dễ bắt nạt. Giờ bị quát một tiếng, bà ta thoáng khận lại, rồi càng la hét thề thế hơn. Trời ơi, thiên lý có còn hay không trời? Mọi người coi đi, vàng da khí thế kinh người quá hả? Làm cho cháu tôi thành ra thế này còn dám đi bên báo. Trên lầu gác, Tạ Trinh cũng bị tiếng chát chúa kia làm đau cả tai, cau mày lại. Đám phụ nhân trốn dân gian đều ầm ĩ như thế sao? Đang bực bội, chợt nghe giọng nữ kia lạnh lùng sắc như lưỡi dao. Cứ gào nữa đi, để xem ta có lật ngược bà lên quăng vào thùng nước thải hay không. Khóe mắt và đuôi mày của Phan Trường Ngọc đều lạnh lẽo. Sáng nay, nàng nhịn mụ ta chỉ vì trong lòng vẫn áy náy chuyện kẻ thù nhà mình đã gây họa. Nhưng giờ, mụ lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, nàng tuyệt không nhún nhường nữa. Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, Khang Bà bất giác thấy sợ, liền quay sang đám đông, toàn mở miệng dựa vào đám đông để gây áp lực. Nhưng Phan Trường Ngọc dường như đã sớm đoán được ý đồ ấy, giọng của nàng càng lạnh hơn. Bà với cái lão yêu bà Tống Gia ngày nào mà chả bêu réo ta. Danh tiếng của ta đã bị các người vùi dập tới mức nào rồi? Bà tưởng ta còn để ý người khác nói gì sao? Nếu ta thật sự ra tay, bà nghĩ trong đám người này có bao nhiêu người dám nhào ra cản ta? Câu này dập tắt ý định cuối cùng của Khang Bà. Bà ta nuốt khan một cái. Cái miệng thường ngày chửi từ sáng tới tối không biết mệt. Lúc này như bị kim khâu lại, nửa câu cũng không giận nổi. Lúc này, Phan Trường Ngọc mới ngồi xuống hỏi em gái. Hồi nãy, A Tỷ hỏi muội có đẩy hổ đầu không? Tại sao muội gật đầu rồi lại lắc đầu? Đôi mắt tròn đen như quả nho của Trường Ninh đã hoe đỏ. Ngón tay trắng mũm mĩm siết chặt vạt áo. Em có đẩy, nhưng mà nó mập quá, em đẩy không nổi. Nó rượt em, rồi tự trượt chân té xuống bậc thang nên mới gãy răng. Khang Bà lại định la lên. Cháu ta nói chính là nó đẩy. Phan Trường Ngọc chỉ quét mắt lạnh qua một cái, bà ta liền nín thinh. Nàng tiếp tục hỏi Trường Ninh. Vì sao muội lại đẩy nó? Tử Trường Ninh cúi đầu, giọt nước mắt to bằng hạt đậu lập tức rơi xuống. Nó kéo tóc em, giật kẹo tùng của em, còn tạt nước vô người em nữa. Nó nói, sáng nay bà nội nó hắt nước vo gạo lên người A Tỷ để trừ xui. Em là em gái của sao chổi, cũng phải bị tạt nước cho bớt xui. Nghe xong, sắc mặt của Phan Trường Ngọc đã lạnh đến đáng sợ. Triệu Đại Nương giận đến đỏ cả mắt. Bà còn thắc mắc vì sao giày và vạt váy của Phan Trường Ngọc đều bị ướt khi nàng về nhà. Hóa ra là do bị mụ già độc ác ấy tạt nước vo gạo. Nước vo gạo vốn là dùng để trừ tà xua quỷ. Vậy mà đợi Phan Trường Ngọc vừa đi ngang, bà ta liền hắt cho một thau. Độc ác đến mức nào cho vừa. Triệu Đại Nương nghiến răng chửi. Cái đồ già dơ giấy, chết cũng chẳng ai thèm đóng cho cái nắp quan tài. Miệng của bà không tích đức cho bản thân thì cũng tích chút cho con cháu chứ. Không sợ sau này xuống âm ti bị Diêm Vương cắt lưới à? Khang Bà ban đầu còn hơi chột dạ, nhưng mấy chục năm quen độc mồm độc miệng, liền hất cằm quát ngược lại. Ta không tích đức cái chỗ nào chứ? Cha mẹ nó là ta hại chết chắc. Mấy kẻ chết trong nhà nó mấy hôm nay đâu phải là ta giết. Cả cái trấn này chẳng ai biết nó là sao chổi. Chỉ có bà với lão già nhà bà đúng là chẳng ai thân thích mới cuống cuồng rước cái đồ suối quẩy đó về. Không sợ một ngày nào đó nó khắc chết cả nhà bà sao? Ta nói cho mà biết, Phàn gia phải sớm cuốn gói khỏi cái ngõ này. Ai mà biết kẻ thù của bọn họ lúc nào lại mò tới chứ? Bà! Triệu đại nương tức đến run cả người chỉ có thể nói được như vậy. Phàn Trường Ngọc dùng ngón cái nhẹ lau nước mắt trên mặt của em gái, rồi từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh như lưỡi băng. Nếu như ta thật sự khắc người, thì cũng sẽ khắc người độc địa như bà trước. Muốn đuổi ta ra khỏi ngõ này, dựa vào đâu? Dựa vào vài câu thị phi thối ung trong miệng của bà sao? Nếu bà sợ thì tự dọn đi đi, mắc gì ta phải dọn? Khang bà bị chặn họng, tay run run chỉ vào nàng, còn muốn quát lại, nhưng đã bị nàng nói tiếp. Còn nữa, canh cháu bà cho kỹ. Lần sau nó còn dám động tới một sợi tóc của em ta. Tay nào nó động vào, ta chặt tay đó. Thằng bé cháu nội của Khang bà vừa đối diện ánh mắt hung sắc ấy, liền òa khóc, nước mắt nước mũi trào ra. Khang bà che chắn cho cháu mình, gào lên lấy chút sĩ diện yếu ớt. Hừ, dọa trẻ con thì có gì là hay ho? Môi Phàn Trường Ngọc cong lên sắc lẻm, hỏi. Dọa, ta không hề dọa. Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt xuống cánh tay của thằng nhỏ. Dò lận ta còn chém một nhát đứt lìa, chặt một cánh tay thì có khó gì? Thằng nhỏ hoảng hồn ôm lấy cánh tay mình, vừa khóc vừa kéo bà nội. Bà, về, con muốn đi về. Khang bà vừa cuống vừa tức, nhưng lại chẳng dám đối cứng với Phàn Trường Ngọc. Chỉ có thể chửi đổng vài câu rồi dắt cháu mình quay về. Nào ngờ vừa bước xuống bậc thềm Triệu gia, đầu gối bỗng đau nhói, bà ta hét úi một tiếng, rồi cả người lăn từ trên bậc xuống. Cầm đập thẳng vào bậc cuối. Bà ta nằm đó rên rỉ hồi lâu mới ngồi dậy được, miệng toàn là máu. Những người đứng trong ngõ đang xem náo nhiệt đều tròn mắt. Ngay cả Phàn Trường Ngọc cũng khựng lại, vô thức liếc lên lầu nhà Triệu gia. Quả nhiên thấy một góc áo xanh sẫm vụt qua. Triệu đại nương sau cơn giật mình, liền vội nói to. Báo ứng! Mọi người đều thấy rồi đó. Ta với Phàn Trường Ngọc còn đứng yên ở đây là bà ta tự té. Đây là báo ứng của bà ta. Khang bà tuổi đã cao, cú té ấy làm rụng mất mấy chiếc răng. Bà ta ngồi bệt dưới đất òa lên khóc, run rẩy chỉ vào Phàn Trường Ngọc. Chính là nó, là cái sao chổi đó đá ta. Những người xem náo nhiệt bấy lâu đều thấy rõ Phàn Trường Ngọc chưa hề nhúc nhích. Thấy Khang bà lại giở trò ăn vạ, thì ai nấy đều phụ họa. Thôi đi bà Khang ơi, mọi người đều thấy rõ ràng. Trường Ngọc đứng yên một chỗ là tự bà trượt té đó. Khang bà còn định cãi thì nghe Phàn Trường Ngọc lạnh giọng nói. Bà làm quá nhiều chuyện thất đức, là quỷ đẩy bà đó. Người già rất dễ tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ. Câu ấy khiến Khang bà rùng mình. Lúc té xuống, bà ta thật sự cảm giác như có gì đó đập mạnh vào khoeo gối mình. Nghĩ tới cái mệnh thiên sát cô tình của Phàn Trường Ngọc, môi bà ta rung lên bần bật nói. Là mày khắc tao. Hai tay Phàn Trường Ngọc khoanh trước ngực. Bà còn không đi, coi chừng lát nữa ta khắc tới cái mạng của bà đó. Lần này thì Khang bà đã sợ thật sự. Bà ta tay ôm cầm đang chảy máu, lôi đứa cháu trai, chạy trối chết khỏi cửa Triệu gia. Người xem xì xào nói. Đúng là tự làm tự chịu. Cái miệng độc địa đó ai trong ngõ mà chưa bị bà ta mắng chứ, bây giờ gặp báo ứng rồi. Đám đông vừa bàn tán vừa tản ra. Khi cổng sân khép lại, Phàn Trường Ngọc cúi xuống ngang tầm mắt của em gái, dịu giọng dặn dò. Sau này ra ngoài bị ai ức hiếp, phải nói ngay với A Tỷ, nhớ chưa? Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Triệu đại nương nhớ tới những câu độc ác ban nãy của Khang bà, không nhận được lại thúc thích một trận vì thương Phàn Trường Ngọc. Nàng an ủi bà vài câu. Rồi nhìn về viên kẹo Trần Bì rơi trước cửa, mượn cớ bước lên gác. Kết thúc tập 6. Trong tập truyện hôm nay, cảm xúc của Phàn Trường Ngọc và Tạ Trinh dành cho nhau đã chuyển biến rất rõ. Phàn Trường Ngọc dù ngoài mặt lúc nào cũng cứng cỏi tỉnh táo, nhưng chỉ cần Tạ Trinh bị thương là nàng lập tức cuốn lên lo lắng không thôi. Còn Tạ Trinh thì càng lúc càng giống như một anh chàng đang để ý thương thầm rồi. Hắn lặng lẽ quan sát, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ đứng sau mỗi khi nàng gặp chuyện. Hai người không nói ra, nhưng cái cách họ lo cho nhau thì ngày càng khó giấu rồi. Tập này cũng có sự xuất hiện bất ngờ của bà chủ Giật Hưng Lâu Du Thiển Thiển với thân thế bí ẩn. Một cô gái bụng mang dạ chữa, một mình đến trấn Lâm An, tự tay lập nên cả một cơ ngơi như Giật Hưng Lâu. Nói chuyện thì sắc sảo, làm việc thì nhanh nhẹn, lại còn rất thân thiện hòa nhã nữa. Bật mí với bạn là cô ấy mang lại nhiều chuyển biến quan trọng cho mạch truyện trong tương lai lắm. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Đừng quên nhấn chút thời gian bấm like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều.